Khởi nguyên hệ thống, chương 122, tiến công 8, góc truyện audio.com. Vân Long nhìn Trần Thanh một lúc rồi bay lên không? Vị trí còn cao hơn đám người Trần Thanh một chút rồi uy nghiêm nhìn xuống. Giết, giết giết, chỉ một chữ nhưng lại làm sĩ khí toàn bộ tu sĩ dâng cao lao lên tiếp tục chém giết huyền thú. Lên, lên, Trần Thanh lẫn Vân Long cùng lúc ra lệnh để đan linh cảnh bên mình tiến lên. Báo thù cho Lý gia, Thạch gia, Lý Thương cùng Thạch Minh cùng bay ra công kích đám người Vân Hồng gần đó. Hừ lấy trứng chọi đá. Vân Hồng hừ lạnh rồi gọi ra một đạo lôi điện tấn công. Gia, lôi linh hổ rầm nhẹ một tiếng một đạo lôi điện khác phóng ra. Hai đạo lôi điện va chạm biến mất. Lão tứ tạm thời đừng chiến. Chỉ cần hạn chế con hổ kia là được. Vân Phi nhìn ra được tình huống nên lập tức ra lệnh rồi mang theo hai trưởng lão khác tiến lên tiếp đón kẻ địch. Lý Thương để ta, hai người hợp lực nhanh chóng chém Thạch Minh. Vân Phi chọn tốt chiến thuật lập tức ra chiêu. Đại Nham Quyền, đại quyền khổng lồ bằng dung nham công kích hướng Lý Thương. Hừ, một huyền ấn cảnh cũng dám công kích ta. Chấm, cực viêm quyền, Lý Thương đánh ra một quyền. Huyền lực ngưng tụ thành hỏa quyền khổng lồ đấm tới Vân Phi. Âm tích tích, SB Google, Windows, SB Google, Post, Hơ, làm sao có thể, Lý Thương không thể tin được nhìn phía trước. Hắn đan linh cảnh tu sĩ đánh ra huyền kỹ lại không thể hoàn toàn phá vỡ chiêu của đối phương một huyền ấn cảnh. Nham quyền kia bị phá nhưng vẫn còn không ít văng ra tứ phía. Hắn không biết năng lực của Vân Phi về cơ bản mạnh hơn. Đan linh cảnh huyền lực hóa hình cuối cùng cũng chỉ là huyền lực ngưng hóa ra chứ không phải đồ thật như Vân Phi lúc ra chiêu đều là hàng thật. Nếu không phải Vân Phi chưa thể dùng hết tiềm năng của trái ác quỷ thì đã có thể thắng hắn nhưng nhiêu đây đã đủ để Vân Phi vượt cấp dòng dài với. Hắn rồi, lạp lạp, thấy Lý Thương ngẩn người vì bất ngờ. Vân Phi khơi động huyền lực tạo thành những luồng nước xoáy công kích Lý Thương. Liệt ma trưởng, Lý Thương thấy công kích đến lập tức tĩnh lại. Hai tay không ngừng vung trưởng đón đỡ. Xuy xuy, hỏa trưởng đốt cháy xoáy nước tạo ra một ít hơi nước che đậy xung quanh. Vụt vụt, hàng loạt nham tương hình răng nanh lao hướng Lý Thương. Làm sao ngươi có thể dùng hai loại thuộc tính huyền lực một lúc? Lý Thương vừa đỡ đòn vừa hướng Vân Phi giống giận. Hừ, Vân Phi không thèm trả lời bay thẳng tới Lý Thương ra quyền công kích. Lý Thương thấy thế vẻ mặt vẫn tức giận nhưng khóe miệng lại nâng lên nụ cười. Ngay lúc này Vân Phi một quyền đã sát ngực Lý Thương. Lý Thương dùng lực xoay người một vòng tránh thoát, đồng thời một quyền từ trên thẳng xuống lưng của Vân Phi. Ha ha ngu ngốc, tưởng áp chế ta được một lúc liền thắng chắc sao? Chết đi, Lý Thương cười ha hả dùng thêm lực đánh xuống. Ba lạp xì xì, cách trương,